Thú tu thành thần, chương 249, Bạch huyết triền y, góc truyện audio.com. Băng thần cùng các nàng ăn xong bữa sáng, sau đó mọi người mới đăng nhập tân sinh. Lúc hắn ta đi thì vẫn thấy ngoài đại sảnh mấy vị phong thần vẫn say xin nằm la liệt khắp các nơi. Những người mạnh nhất của thế giới không ngờ còn không chịu được sức hấp dẫn của hào tửu. Đi vào trong tân sinh thì thấy một đám sủng thú vẫn đang ôm nhau ngủ. Không thu chúng nó vào trong thú sủng không gian cũng rất phiền phức. Có lẽ phải gửi chúng nó về tổng bộ nhờ người trông chừng, nếu không thì mệt chết. Nhưng khi hắn chỉ vừa đề nghị thì liền bị bọn nó phản đối ngay lập tức. Bạch còn nhắc hắn biến hắn thành một món trang bị vì nó lười đi bộ. Đứng trên vai của băng thần thì càng to càng khó chịu. Băng thần sau đó lấy ra một trang bị kim cương, biến ngươi thành vương miện. Nhưng khi băng thần còn chưa kịp làm gì thì từ trong thân thể hắn bay ra một chiếc vương miện khác. Như mọi lần, chiếc vương miện kim cương biến thành bụi thay vào đó là một thứ khác. Nhưng lần này băng thần muốn thử nghiệm xem những thứ này có thể dùng để dung hợp được hay không. Huyết tinh triền y của hắn được chọn làm vật thử nghiệm. Dung hợp, Bạch cùng huyết tinh triền y có thể dung hợp làm cho băng thần vui mừng vô cùng. Chỉ số cũng phi tốc bay lên. Bạch huyết triền y toàn thân trang phục, sinh lực 10.000, phòng thủ 2.000, tốc độ 1.000, độ quý hiếm, thông thiên khí. Tác dụng, mỗi khi giết chết một quái vật có huyết mạch cao cấp sẽ trực tiếp quy đổi thành huyết mạch cao cấp nhất trong tân sinh. Huyết mạch trong hiện thực không tính tới. Người mặc trang phục với cứ mỗi một máu mất đi thì sẽ tăng một sát thương, trang bị tự động kích hoạt, không hồi chiêu không tiêu hao. Nhưng sau khi hắn ta vừa hoàn thành dung hợp thì tân sinh lại phát ra thông báo. Thông cáo thế giới, để tiện cho việc thống kê chiến lực sau tất cả các trang bị người chơi sử dụng sẽ bị giới hạn trong chi tiết nhân vật, mời mọi người trang bị những thứ tốt nhất cho bản thân để tiện việc thống kê. Để tiện cho việc thống kê chiến lực sau tất cả các trang bị người chơi sử dụng sẽ bị giới hạn trong chi tiết nhân vật, mời mọi người trang bị những thứ tốt nhất cho bản thân để tiện việc thống kê. Để tiện cho việc thống kê chiến lực sau tất cả các trang bị người chơi sử dụng sẽ bị giới hạn trong chi tiết nhân vật, mời mọi người trang bị những thứ tốt nhất cho bản thân để tiện việc thống kê. Cơ hội để quảng bá cho nữ vương cung băng thần làm sao bỏ qua. Sau khi thay xong thì băng thần chờ đợi thống kê đi ra. Sau một hồi quả nhiên có thống kê chiến lực tổng quát đi ra. 1. Băng thần, nữ vương cung, 253.000. 2. Đoàn dự, nữ vương cung, 101.000. 3. Elis, Roma, 96.000. 4. Huy Vũ, Thần Lâm, 95.200. 5. Vũ Mộng, 95.100. Chỉ trên 70.000 chiến lực mới được nhập bảng. Thế giới thông cáo, để loại trừ việc người chơi sử dụng trang bị quá nhiều trong chiến đấu, từ giờ khắc này mỗi lần thay trang bị cần người chơi trong vòng 10 phút. Không chịu sát thương cũng như không gây sát thương. Ngoại trừ vũ khí, để loại trừ việc người chơi sử dụng trang bị quá nhiều trong chiến đấu, từ giờ khắc này mỗi lần thay trang bị cần người chơi trong vòng 10 phút. Không chịu sát thương cũng như không gây sát thương. Ngoại trừ vũ khí, để loại trừ việc người chơi sử dụng trang bị quá nhiều trong chiến đấu, từ giờ khắc này mỗi lần thay trang bị cần người chơi trong vòng 10 phút. Không chịu sát thương cũng như không gây sát thương. Ngoại trừ vũ khí, băng thần cảm giác như hệ thống của tân sinh đang nhắm thẳng vào mình vậy. Sau đó khi hắn muốn thay trang bị thì sẽ không thể làm liền tay như trước. Nhưng cũng phải thôi, gặp khống chế thì lấy lam thần dây chuyền ra đeo. Gần hết máu thì lấy thần vũ dây chuyền ra đeo. Như thế thì quá bá đạo rồi. Chính hắn cũng cần sự thay đổi này, bởi rất có thể đối thủ của hắn sau này cũng dùng cách này thì không tốt cho lắm. Tất nhiên có người vui thì cũng có người buồn. Cả tân sinh một lần nữa xôn xao. Không chỉ bởi vì việc thay đổi cách thức lắp ráp trang bị mà còn do băng thần có chiến lực quá mức khủng khiếp. Băng thần lúc này thì đang làm quen với những thay đổi trong bảng chỉ số của mình. Nhân vật, băng thần, cấp 37, chiến lực, 253.000, danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 200.000, 3.300.000. Huyết mạch, long huyết, 18, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 78.000, lam, 1.008.210. Công kích, 8.600, phòng thủ, 7.010. Tốc độ, 1.040. Trí lực, 760. Thể chất, 4.250. Kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, cấp 20. Hắc ám hàng lâm, cấp 20, quang minh cầu, cấp 20, hắc ám giết chóc, cấp 20, quang minh ám sát, cấp 20, dung hợp chiến đấu, trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, thủy lam nhẫn, hỏa huyết nhẫn, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, có thể nói là không sót một cái gì. Lần này coi như không còn sai sót gì nữa. Theo băng thần nghĩ bảng chỉ số này mai sau cũng sẽ không cần thay đổi gì nữa. Đây tất nhiên cũng là nhận định chung của tất cả các người chơi. Bỏ qua chuyện này, băng thần tiếp tục đi về phía trước. Hắn có cảm giác mình càng lúc càng gần bá chủ của cái khu vực này hơn rồi. Rồi cái gì đến cũng phải đến hắn đã trợn mắt ha mồm khi thấy nó. Ban đầu hắn còn tưởng là một quả đồi thế, nhưng băng thần có vẻ nhầm to. Khi hắn ta còn định đi qua ngọn đồi, có điều khi hắn nghe được tiếng thở thì mới nhận ra ngọn đồi này sống. Tính danh, hoàn tố, cấp 400, danh hiệu, hạ cấp long tộc, độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, đại địa thần long, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ. Chấm chấm chấm chấm, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 40, chiêu thức, đi đường vòng, vừa nhìn vào thông tin của con quái vật băng thần liền không hỏi hít một hơi thật sâu. Trước khi đi đã nghe đồn có long tộc thành viên canh giữ ngoài khu vực, nhưng hắn ta tưởng còn xa. Ai ngờ được bây giờ lại có một con nằm ở đây. Băng thần cùng Lam chuẩn bị muốn đi đường vòng thì cảm giác mặt đất rung động mãnh liệt. Quay về đằng sau thì thấy một cặp mắt khổng lồ đang nhìn mình. Hắn cảm giác tử vong uy hiếp không khi nào mãnh liệt như bây giờ. Hắn che mình trước Lam, nhưng ngoài dự đoán của hắn, con địa long chỉ nhìn hắn, sau đó lê thân xác mệt mỏi của mình tiếp tục nằm ngủ. Băng thần thở vào một hơi, sau đó quyết định tiếp tục vòng qua. Đến tận nửa ngày sau, hắn ta vẫn còn có một chút lo lắng. Đôi khi vẫn phải ngoái đầu về đằng sau xem thế nào. Mặc dù hắn biết rõ nếu con rồng ra tay thì mình chết chắc. Cách chương.